Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Eden Thánh Kiếm Manh Mối. Lã Sâu Bảng có thể nói là phi thường hàn sâm. Các hạng thuộc tính so bình thường trưởng thành nam tính tiêu chuẩn không cao hơn bao nhiêu. Nắm giữ đạo cụ phẩm chất cũng là bình thường. Kỹ năng chủ động càng là một cái không có chữ khái quát. Bất quá đây cũng là khó tránh khỏi. Dù sao Assassin's Creed thế giới quan bên trong, trừ công năng khác nhau Eden thần khí, cùng một số người di truyền từ người Isu cường đại giác quan thứ 6. Vốn là không có bao nhiêu siêu tự nhiên thành phần. Nhiều vị truyền kỳ Assassin đạo sư phấn đấu một đời, đến về hưu trước cũng chỉ là bằng vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đánh bại địch nhân. Cũng không có thu hoạch được cái gì một chiêu hủy thành vô song lực lượng. Một câu khái quát, Assassin's Creed thế giới siêu tự nhiên lực lượng đều đến từ tản mát các nơi trên thế giới Eden. Mảnh vỡ, trừ bỏ những thứ này Eden thần khí cùng một ít không có chưa triệt để đều chết hết người Isu. Thế giới này cùng La Sâu sinh hoạt địa cầu cũng không có quá lớn khác nhau. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Đi theo Giovanni tại trên nóc nhà lao vụt lúc, La Sâu trong lòng tự giễu cười cười. Vốn chỉ là một cái để tân thủ cất bước thế giới, độ khó quá cao, ta người bình thường này làm sao có thể hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Mặc dù Assassin's Creed thế giới nhân loại bản thân không có quá nhiều đáng giá ca ngợi dị thường năng lực, nhưng người Isu lưu lại cổ đại thần khí bên trong lại phần lớn chứa lực lượng cường đại. Tỷ như Mario đã từng một trận 10 phần tới gần Eden vải liệm thi. Truyền thuyết kiện thần khí này có thể chữa trị bao trùm vải liệm thi người thương thế. Nghiêm trọng đến đâu tổn thương cũng có thể được làm dịu. Nhưng căn cứ Mario đám người tao ngộ để phán đoán, có lẽ loại này chữa trị năng lực sẽ chỉ ở nắm giữ người Isu huyết mạch nhân loại trên thân không có tác dụng thể hiện. Vải liệm thi bây giờ bị bí mật cất giữ trong Fire nơi nào đó, cụ thể địa chỉ tạm thời không được biết. Có lẽ còn cần La Sâu thu hoạch được Brotherhood thành viên càng nhiều tín nhiệm mới có thể được cho biết. Cái khác, tại Assassin's Brotherhood tư liệu bên trong từng có ghi lại Eden mảnh vỡ. Bao quát, Otter đã từng thời gian dài đảm bảo quả táo vàng. Trong lịch sử nhiều lần xuất hiện qua Eden bảo kiếm, có thể ngắn ngủi phục sinh người chết vĩnh sinh thập tự giá. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủy tinh xương sọ, trừ những thứ này bị Brotherhood tư liệu ghi lại trong danh sách Eden mảnh vỡ. La Sâu còn biết mấy món bây giờ khó mà thu hoạch thần khí, trong đó liền bao quát bán thần Cassandra cùng Alexios tỷ đệ sử dụng qua Leonidas chi mâu cùng thanh kiếm Damoco, thậm chí còn có Cassandra đến nay nắm trong tay kéo dài sinh mệnh Hermes chi trường. Hồi tưởng lại thanh kiếm Damoco, La Sâu tư duy bắt đầu phát tán. Alexios sử dụng qua thanh này thánh kiếm là người Isu Hephaestus thống nhất chế tạo thánh kiếm một. Trong Alexios bị đánh chết về sau, thánh kiếm tự nhiên là rơi xuống Cassandra trong tay. Bây giờ phải cùng Cassandra cùng một chỗ chôn sâu ở đáy biển đô thị Atlantis. Trọng điểm không ở nơi này, mà là Hephaestus chế tạo thánh kiếm. Một trong, trừ bỏ bị Cassandra thu về Damoco chi kiếm bên ngoài, Eden thánh kiếm tại trong lịch sử cũng từng nhiều lần xuất hiện qua. Brotherhood có ghi lại tư liệu bên trong, vị thứ nhất không phải người Isu thánh kiếm người sử dụng là Perseus. Trong truyền thuyết hắn dùng thanh này thánh kiếm đánh chết tóc rắn nữ yêu Medusa. Đương nhiên, căn cứ Odyssey nội dung trò chơi đến xem, truyền thuyết có nhất định mức độ sai sót. Medusa cuối cùng là chết tại bán thần Cassandra trong tay. Thánh kiếm lần tiếp theo bị ghi lại trong danh sách lúc đã là công nguyên 5 thế kỷ trái phải. Nó rơi vào Hung Nô đại vương Attila trong tay. Bằng vào thánh kiếm viện trợ, Attila tung hoành Âu Á đại lục. Thanh này thánh kiếm tại lúc ấy được xưng là chiến thần chi kiếm. Attila về sau vị kế tiếp thánh kiếm người nắm giữ đồng dạng thanh danh lan xa. Hắn chính là được xưng là kỵ sĩ chi vương Arthur Pendragon. Tục xưng King Arthur, thánh kiếm cũng bị giao phó Caliburn cái này tên mới. King Arthur về sau, thánh kiếm lại tại Sigmund, thành Cát Tư Hãn bọn người trong tay liên tiếp lưu truyền. Cách này một lần cuối cùng có ghi lại thánh kiếm người nắm giữ là Anh Pháp trăm năm thời kỳ chiến. Tranh, nước Pháp phổ biến nhất làm người biết anh hùng thánh nữ Jean. Lịch sử ghi chép bên trong, thánh nữ Jean lọt vào phản bội, bị anh sao sao đội lấy dị đoan tội ác cột vào cọc thiêu sống bên trên đốt sống chết tươi. Nhưng Brotherhood ghi chép cùng chính sử có điều khác biệt. Lúc ấy bị thiêu chết thánh nữ Jean kỳ thật chỉ là bọn thích khách an bài kẻ chết thay. Chân chính Jean sớm tại hành hình trước đó liền bị một mực từ bên cạnh hiệp trợ nàng Assassin bí. Mật cứu ra, tự nguyện thay thế Jean bị thiêu chết chính là nàng một cái nữ môn đồ Fleur. Assassin cố ý đem Fleur đánh cho hoàn toàn thay đổi. Ngụy trang thành người anh thánh điện kỵ sĩ không có phát hiện chân chính Jean đã bị đánh cháo. Eden thánh kiếm trừ bản thân có năng lượng cường đại bên ngoài, còn có thể tiềm ẩn tăng lên người nắm giữ nhục thể lực lượng cùng năng lực lãnh đạo. Thánh kiếm bản thể là một thanh kim sắc trường kiếm tạo hình. Mặt khác vẫn xứng bộ một cái được mệnh danh là thánh tâm khống chế trung tâm. Chỉ có nắm giữ thánh tâm mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thánh kiếm năng lực. Fleur thay thế Jean bị thiêu chết lúc bọn thích khách vì đưa nàng ngụy trang đến càng tương tự. Đem Jean một mực đeo ở trên người thánh tâm treo đến Fleur trên cổ. Fleur bị thiêu chết về sau. Thánh tâm tại đại hỏa bên trong không có nhận bất luận cái gì hư hao. Ngay lúc đó người hành hình mắt thấy Jean, trái tim không có bị đốt thành cho bụi. Cho là mình sai lầm xử tử một cái chân chính thánh nữ. Hoảng sợ phía dưới đem thánh tâm cùng Jean cho cốt cùng nhau ném vào sông Sen bên trong. Thánh kiếm bản thể không hề nghi ngờ bị thánh điện kỵ sĩ lấy đi. Nhưng khuyết thiếu thánh tâm khu xử, bọn hắn không có khả năng phát huy ra thánh kiếm tất cả lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Viên kia thánh tâm cần phải vẫn như cũ chôn giấu tại tát rơi Fleur cho cốt đáy sông Sen. Có lẽ, ta có thể nghĩ biện pháp đưa nó tìm ra. Là sâu tư duy khuếch tán đến rất xa. Thân thể của hắn vẫn như cũ theo bản năng đi theo Giovanni cùng nhau hành động. Thẳng đến Giovanni lên tiếng nhắc nhở hắn dừng bước. Đến, người mặc màu trắng Assassin phục Giovanni chỉnh lý thoáng cái mũ trùm. Nửa ngồi tại một chỗ vườn hoa sân thượng hướng lá sâu vẫy tay. Lấy lại tinh thần lá sâu có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt trang nghiêm túc mục nhà thờ lớn. Nơi này là Thánh Mẫu Bách Hoa Giáo Đường. Giovanni nhỏ giọng giải thích nói. Fayon chi chủ Lorenzo Medici hôm nay sẽ tới giáo đường tiến hành lễ Misa. Lượng lớn thủ vệ biết theo hắn cùng một chỗ hành động. Thánh điện kỵ sĩ dự định thừa cơ hội này vụng trộm đem bọn hắn gần nhất lấy được một chương Otter. Bản chép tay vận chuyển ra khỏi thành. Ngươi nhìn, Giovanni đưa tay chỉ hướng thành mẫu bách hoa. Giáo đường một góc, cùng phi thường náo nhiệt cửa chính khác biệt. Mấy tên mặc màu nâu liền mũ tu sĩ bảo nhân quỷ lén lút túy tập hợp một chỗ. Trong đó một tên tu sĩ đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ giao cho đối diện tên kia thân cao thể. Trọng rõ ràng siêu tiêu, tu sĩ. Tiếp nhận hộp cao lớn tu sĩ không có bất kỳ cái gì nói nhảm xoay người rời đi. Đuổi theo, mục tiêu của chúng ta chính là hắn. Giovanni thả chậm tốc độ đi tới. Tận lực lấy không phát ra âm thanh nhẹ nhàng bước chân vụng trộm từ nóc nhà theo dõi đám kia vội. Vàng rời đi tu sĩ. Lục, ngươi chú ý tới sao? Giovanni đang theo dõi quá trình bên trong đột ngột mở miệng hỏi. Ta vì cái gì có thể cấp tốc khóa chặt thánh điện kỵ sĩ hành tung? Lạ Sâu gật đầu nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, ngẩng đầu quan sát thoáng cái mặt đất bốn phía, là chung quanh giáo đường những cái kia đóa hoa giao tiếp truyền lại tin tức đi. Các nàng cũng là Brotherhood một viên. Đi vào thánh mẫu bách hoa giáo đường phụ cận lúc, Lạ Sâu liền lưu ý đến một điểm. Tòa này chung quanh giáo đường quần áo bại lộ đóa hoa giao tiếp số lượng có chút không bình thường. Jovahri tán thưởng nói ra, không sai, quan sát của người lực rất nhạy cảm. Không riêng gì những thứ này đóa hoa giao tiếp, tòa thành này đạo tặc cùng dòng binh cũng không ít thuộc về Brotherhood quản hạt. Về sau nếu như ngươi tại Fire nội thành gặp được phiền phức, có thể hướng bọn hắn đưa ra Assassin huy chương. Những người này biết tận chính mình có khả năng viện trợ ngươi. Phía dưới cải trang ăn mặc nhóm, thánh điện kỵ sĩ bước chân rất nhanh, ven đường gạt mở hướng thành mẫu bách hoa giáo đường hội tụ đám người. Hướng Fire đông môn phương hướng vội vàng đi đường, không thể để cho bọn hắn cùng cửa thành nội ứng hội hợp. Chuẩn bị động thủ, Giovanni bắn ra tụ kiếm kiểm tra một chút phát động cơ quan độ nhảy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thổi lên huýt sáo hướng phụ cận mấy tổ Assassin truyền đạt tín hiệu. Lá thâu từ chỗ cao có thể thấy rõ ràng mấy tổ người đột nhiên xông ra đám người. Từ từng cái phương hướng súng lại, đem cái kia đội thánh điện kỵ sĩ tiến lên cùng chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa. Cái kia thu lưới, Giovanni vỗ vỗ Lá Sâu bả vai, ngươi liền lưu tại chỗ cao dùng cung tiễn chi viện chúng ta. Phát huy ngươi năng khiếu, bắn giết ý đồ đột phá vòng vây cá lọt lưới. Chú ý quan sát hành động của ta hình thức. Về sau ta không nhất định còn có cơ hội mang theo ngươi cùng một chỗ tham gia hành động. Tranh thủ lần này trong thực chiến nhiều hơn hấp thụ kinh nghiệm. Lá Sâu đem trên lưng cải tạo, đoạn cung lấy xuống, trịnh trọng gật đầu nói, ta cam đoan thánh điện kỵ sĩ một cái đều trốn không thoát. Giovanni tiên sinh, cũng mời ngài chú ý an toàn. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.